xa về đâu ai biết, thuyền có về ghé bên tự do, trời cao xanh hay trời oan nghiệt, trời có buồn hay trời chỉ làm ngơ. Trời chờ vơ ôi người bơ vơ, người vẫn ôm manh ván du mộng, lời kính cầu từng ngày nức nghẹn, lời mẹ buồn giữa tiếng amen. Người buông xuôi về nơi đáy nước, người có mộng một nấm mô xanh, biển ngây ngô hay biển mang dở, biển có buồn hay biển chỉ làm ngơ. Hay biển chỉ lặng ngơ.